Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 30, hoan nghênh thế giới giấc mơ thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng khó có thể mô tả trạng thái hiện tại của mình, hắn chỉ biết rằng mình đã trở thành một cỗ máy giết người vừa tiêu chuẩn vừa hiệu quả, xác chết hay thứ gì đó. Đối mặt với Đường Lăng bây giờ, không còn có thể được gọi là mối đe dọa nữa, ngay cả khi chúng đồng loạt xông lên, dưới nắm đấm chính xác và mạnh mẽ của Đường Lăng cũng khó có thể chống đỡ được lâu. Ba. Một tiếng, xác chết cuối cùng bay nhào, còn chưa hạ cánh, nó bị đè bẹp bởi lòng bàn tay khổng lồ của Đường Lăng, năm ngón tay hơi siết chặt và chúng dễ dàng bị bóp vỡ, giống như bóp nát một quả dại mềm mại. Máu đen trộn lẫn với não trắng nhất thời văng tung tóe dính đầy bàn tay của Đường Lăng, mang theo một chút mát mẻ. Đường Lăng không quan tâm đến điều này, dừng bước thoáng thở dốc. Đây có phải là cảm giác của sức mạnh, thậm chí, nó còn tốt hơn bất kỳ chiến binh tử nguyệt nào. Nhưng trong thời đại như vậy, điều đó có nghĩa là hắn ta có đủ điều kiện để sống sót. Thật đáng tiếc khi khả năng này đến quá muộn. Vứt bỏ máu đen trong tay, sau khi biến hình, đôi mắt của Đường Lăng hiện lên một tia vui vẻ sau khi đã chút giận. Đây là sự khác biệt lớn nhất sau lần chuyển đổi thứ hai. Đường Lăng hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại bị chi phối bởi một bản năng giết chóc giận dữ. Khi kết hợp liền trở nên máu lạnh, và không thể kìm nén sự bạo lực trong cơn giận dữ. Điều đáng sợ hơn nữa là sức mạnh và tốc độ như vậy phù hợp với bản năng tự nhiên của Đường Lăng. Nó không phải là một cỗ máy giết chóc, vậy thì là cái gì? Không biết khi nào, những đám mây đen lại xuất hiện, trời đất bị mây đen che khuất, gió lạnh quấn quanh huyết tinh khí và thổi qua vùng đất hoang vắng này. Cuối cùng, con đường đến Ngọc Lâm chỉ có Đường Lăng, còn lại là cơ thể của hơn 30 cái xác đang nằm xung quanh hắn, mọi thứ dường như đã kết thúc. Nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, sau đêm đó, rất khó để dự đoán có bao nhiêu người chết, nhưng với tình trạng của họ không biết họ có thể tồn tại bao lâu. Nếu ngươi muốn sống, nơi duy nhất an toàn chính là ở Ngọc Lâm. Hơi thở của Đường Lăng bình tĩnh lại và bắt đầu đi về phía Ngọc Lâm. Một chút mệt mỏi không thể kiểm soát từ cơ thể truyền đến, hắn rất muốn ngủ một giấc. Trước mắt hắn phải tìm một nơi tương đối an toàn. Hắn quên mất những chấp niệm trước đó và thậm chí không biết tại sao mình lại đến. Hắn sải bước vào Ngọc Lâm, nơi yên tĩnh không có cả tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng gió thổi vào lá và tiếng bước chân của Đường Lăng dẫm lên cỏ dại. Có lẽ bởi vì có xác chết ở đây, không có con thú nào không sợ con quái vật tham lam này. Đường Lăng dường như không còn cảnh giác, không thèm để ý mà bước đi. Hoàn cảnh như vậy vừa tịch mịch lại cô độc, thế nhưng nó cũng có nghĩa là an toàn. Đường Lăng vừa nghĩ vừa quan sát một cái cây đại thụ cách đó không xa, đột nhiên sự mệt mỏi khiến ý thức của hắn ta có phần mơ hồ. Nhưng đối với loại mệt mỏi này, Đường Lăng không cảm thấy kỳ lạ hay khó xử. Trong nội tâm hắn, có một sự hiểu biết rõ ràng về điều này, sự mệt mỏi này gắn bó chặt chẽ với trạng thái thể chất hiện tại của hắn. Ngay khi lần đầu tiên trạng thái này bùng phát, hắn lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Cho nên, hy vọng còn có thể trèo trống và trèo lên cái cây đại thụ đó. Đây là suy nghĩ duy nhất của Đường Lăng. Ngay trước khi trèo lên cây, vẫn còn một chút rắc rối phải giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cái xác chết dưới gốc cây. Mặc dù ẩn náu rất tốt, chỉ ngồi xổm trong đám cỏ ở nửa dưới của cây, không biết biết đang làm gì, nhưng qua sự rung lắc nhẹ của cỏ, Đường Lăng vẫn phát hiện được nó. Nén cơn buồn ngủ, Đường Lăng tiến lại gần một cách cẩn thận. Khi cách cây lớn chưa đầy 10 mét, hắn tăng tốc và vươn tay ra. Đem xác chết ra khỏi đám cỏ dại. Điều mà Đường Lăng không nghĩ tới chính là cái xác ẩn náu dưới gốc cây không phải là một cái xác hoàn chỉnh, mà chỉ còn lại một nửa thân thể. Không biết loại sức sống ngoan cường nào đã giúp nó sống đến giờ. Khi Đường Lăng xuất hiện, nó bắt đầu vật lộn với Đường Lăng, bàn tay duy nhất còn lại vẫn đang cầm một con chuột răng thép đã bị gặm 1/3. Đối với những thứ này, Đường Lăng không có nhiều cảm giác. Ngoài việc làm giảm đi chút ít sức lực của xác chết, hắn vô thức siết chặt nắm tay và chuẩn bị một quyền chấm dứt cuộc sống của xác chết xấu xí này. Nhưng lúc này, xác chết đột nhiên quay đầu, lạnh lùng mà tham lam nhìn Đường Lăng, hiển nhiên xác chết sẽ không có cảm giác sợ hãi và đối với tình cảnh này chúng cũng không biết sợ là gì. Ngược lại vì thấy, miếng mồi ngon, là Đường Lăng lưới tự chui đầu vào lưới, liền hưng phấn. Nó uy vũ móng vuốt của mình, và bộ dáng này rõ ràng là đang nghĩ sẽ nuốt chửng Đường Lăng. Nhưng Đường Lăng tại thời khắc này lại nghe thấy âm thanh đau lòng, thời gian như bất động. Đồng tử của hắn giờ chỉ còn sót lại hình ảnh của cái xác chết đang nắm lấy con chuột trước mắt hắn. Hô, hô, tiếng gió thổi qua, không biết tại sao trong chớp mắt nó liền trở nên dữ dội. Đường Lăng thả bàn tay đang nắm chặt, xôn xao, những chiếc lá vàng cuộn tròn bắt đầu nhảy theo đoàn lớn. Tí tách một giọt nước mắt gần như không có sự chuẩn bị, liền rơi ra từ đôi mắt của Đường Lăng. Tay hắn bắt đầu run rẩy, hắn nghe thấy giọng nói đau đớn trong cõi lòng của mình, trước những cảm xúc điên cuồng, khát máu, lạnh lùng như chiếc áo giáp vỡ vụn bắt đầu rơi ra. Trái tim tan vỡ để lại nỗi đau mềm yếu nhất tại đây nhỏ xuống giọt máu. Bà, giọng nói từ miệng Đường Lăng mơ hồ đến nỗi hắn chỉ nuốt vào họng, rồi nghẹn ngào trong miệng. Ngay lúc đó, quá nhiều suy nghĩ bùng phát trong đầu, giống như mơ hồ nhớ rõ bà không phải là đốt thành tro cốt. Nhưng hàng ngàn suy nghĩ không thể so sánh với khuôn mặt thật trước mặt hắn, xác chết trước mặt ta chính là bà. Là bà thì như thế nào? Lúc này, nước mắt của Đường Lăng rơi cũng thế và đau lòng cũng thế. Hắn không thể nào thay đổi ánh mắt của bà. Ngược lại, là sự phấn khích khi tìm thấy thức ăn và kích thích nó bắt đầu vặn vẹo dữ dội, phát ra tiếng. Ô ô ô, khát máu gào thét này. Tiếng gào thét mang theo giọng nói sắc bén đặc biệt làm cho màng nhĩ của Đường Lăng đau đớn. Cùng lúc đó, trong bán kính 10 dặm những cái xác chết lang thang dường như đã nghe âm thanh khóc lóc này, bắt đầu điên cuồng tụ tập về phía Đường Lăng. Với động tĩnh lớn như vậy, Đường Lăng ngay lập tức nhận thấy rằng, trong trạng thái biến đổi, năm giác quan của hắn dường như mạnh hơn trạng thái bình thường. Lắng nghe những kẻ đang kéo đến, từng con dường như đang đáp lại bà mà gầm nhẹ. Đường Lăng phải chấp nhận sự thật rằng bà đã trở thành một xác chết chứ không phải một người chết bình thường. Âm thanh của xác chết rất đặc thù, có tác dụng chỉ huy các xác chết thông thường còn lại. Giết nó đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này, Đường Lăng run rẩy giơ tay lên. Cách chương.